Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Chí nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào, mắng nhà họ Sở từ trên xuống dưới. Còn tưởng mình là nhân vật lớn lắm sao? Chi Chi, đừng để ý đến bọn họ. Khương Chi Chi lại muốn đi xem thử. Con muốn qua đó xem một chút. Nếu không đi, bọn họ chắc chắn sẽ đồn đại rằng chúng ta ra vẻ. Làm cao, chúng ta cứ qua đó. Đến lúc từ chối cũng chưa muộn. Chu Thừa Chí cau mày. Con muốn đi thì đi, nhưng không cần nể mặt bọn họ quá đâu. Gặp là từ chối thẳng luôn. Cái tên Sở Gia Hà kia, sinh ra đã đần độn, hơn 30 năm rồi mà không ai chữa được. Con thì có thể chữa sao? Con đâu phải pháp sư. Khương Chi Chi liên tục gật đầu. Được, con đi xem thử. Chu Thừa Chí liếc nhìn Chu Tây Giã. Tây Giã đi cùng, nếu không ổn thì lập tức rời đi. Chu Tây Giã gật đầu. Không sao, bọn họ cũng không dám bắt nạt người khác công khai đâu. Phương Hoa lấy làm khó hiểu. Nếu nhà họ Sở đã có thể trực tiếp tìm chúng ta, vậy tại sao Thẩm Thanh Bình còn phải lôi Lạc Gia vào chuyện này? Chu Thừa Chí hừ lạnh. Rõ ràng là Thẩm Thanh Bình muốn lập công, chắc định lợi dụng nhà họ Sở để thăng tiến. Đám người này chẳng có chút bản lĩnh thật sự nào, chỉ biết dùng mánh khóe. Khương Chi Chi trong lòng vẫn nhớ đến Thẩm Lạc Gia. Hai ngày nay không gặp cô ấy, gần đây cứ rảnh là cô lại nghĩ đến chuyện trúng độc kia, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì cả. Hai ngày nay Thẩm Lạc Gia không ra ngoài. Cô mấy lần muốn đi tìm Lý Tư Mân, Thương Thương và Tiểu Chu để chơi, nhưng cuối cùng đều nhịn lại, bởi vì cô có việc quan trọng hơn phải làm, đó là bám giết lấy Thẩm Thanh Bình để đòi gặp bà nội. Sáng sớm, vừa thức dậy, Thẩm Lạc Gia đã đứng ngay trước cửa phòng ngủ của Thẩm Thanh Bình. Câu đầu tiên cô nói là, bà nội con đâu, ông ta đi vệ sinh. Cô cũng đứng chờ ngay trước cửa. Bà nội con đâu? Thẩm Thanh Bình tức đến phát điên. Bố đã nói rồi, chờ Khương Chi Chi chữa khỏi bệnh cho Sở Gia Hà, bố sẽ để con gặp bà. Hơn nữa, dạo này bố cũng đang tìm bác sĩ giỏi cho bà con đây. Thẩm Lạc Gia lúc này không còn ngốc nữa. Khương Chi Chi chữa sao? Khương Chi Chi rất lợi hại mà. Thẩm Thanh Bình trừng mắt. Bây giờ thì tinh danh quá nhỉ. Bố nói cho con biết, bệnh của bà con, Khương Chi Chi không chữa được đâu. Con tránh ra ngay, mấy ngày này ngoan ngoãn một chút cho bố. Thẩm Lạc Gia bĩu môi đầy bất mãn, vẫn bám theo Thẩm Thanh Bình đến bàn ăn, ngồi sát bên anh ta. Con muốn gặp bà nội. Thẩm Thanh Bình nhắm mắt lại, biết có nói lý với cô cũng chẳng ích gì, dứt khoát không nói nữa. Chỉ đẩy bát hoành thánh trước mặt sang cho cô. Được rồi, mau ăn đi, đến lúc đó sẽ cho con gặp bà nội. Thẩm Lạc Gia không vui. Đến lúc đó là lúc nào? Thẩm Thanh Bình nghĩ cô không biết đếm số, tiện miệng nói, nửa tháng nữa, trong thời gian này, con phải ngoan ngoãn, đừng gây chuyện. Thẩm Lạc Gia ngước nhìn tờ lịch treo trên tường, lẩm nhẩm tính toán trong lòng. Cô quyết định lát nữa đi tìm Lý Tư Mân để hỏi xem mình tính có đúng không. Thẩm Ngọc Chi thấy Thẩm Lạc Gia thực sự cầm bát hoành thánh lên ăn, liếc nhìn Lưu Lị, ra hiệu bảo bà ta nói gì đó. Lưu Lị hắng giọng, đặt đũa xuống, nhìn Thẩm Lạc Gia. Lạc Gia, mấy ngày nay con ở nhà cũng ngoan đấy. Hôm nay mẹ muốn đưa con ra ngoài chơi một chút. Con có muốn đi không? Thẩm Lạc Gia đương nhiên không tin Lưu Lị có ý tốt gì. Vừa ăn hoành thánh vừa lẩm bẩm. Không đi. Lưu Lị cau mày. Lạc Gia, sao con không chịu đi? Có phải vẫn giận chuyện lần trước không? Mẹ là mẹ con, đánh con, mắng con cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Hôm nay mẹ dẫn con đi mua một bộ quần áo đẹp. Đến lúc đó bà nội con thấy chắc chắn sẽ vui. Thẩm Thanh Bình nhìn Lưu Lị, bà lại định làm gì? Lưu Lị cười giả là, tôi có thể làm gì chứ? Còn không phải vì Lạc gia sao? Con bé đến đây lâu vậy rồi mà vẫn chưa có bộ quần áo nào tử tế. Sau này người trong đại viện nhìn thấy, chắc chắn sẽ nói chúng ta không ra gì. Thẩm Thanh Bình nghĩ cũng phải, chẳng suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn Thẩm Lạc gia. Con ra ngoài cùng mẹ con, đừng gây chuyện, nếu không, đừng mong gặp được bà nội. Thẩm Lạc gia không muốn đi, nhưng nếu không đi thì sẽ không được gặp bà. Những ngày này, cô phải nghe lời Thẩm Thanh Bình, nếu không ông ta sẽ không cho cô gặp bà. Vì thế, cô im lặng ăn cơm, không thèm để ý đến Thẩm Thanh Bình và Lưu Lị. Lưu Lị và Thẩm Thanh Bình đều hiểu rõ, hành động này của Thẩm Lạc gia chính là đồng ý. Thẩm Thanh Bình còn dặn dò thêm, hai người ra ngoài nhớ cẩn thận, đừng gây chuyện, trông chừng nó, đừng để nó nói lung tung bên ngoài. Còn nữa, đừng chọc giận nó, dù sao thì nếu Thẩm Lạc gia phát điên lên, cô ấy sẽ chẳng quan tâm đến thời gian hay địa điểm. Lưu Lị thầm vui mừng, vẫy tay với Thẩm Thanh Bình. Biết rồi, tôi đã đưa nó ra ngoài thì chắc chắn sẽ không làm nó phát cáu. Thẩm Ngọc Chi thấy Thẩm Lạc gia đồng ý ra ngoài, trong lòng cũng vui vẻ. Hai ngày nay cô ta đã nhờ Tôn Hiểu Nguyệt lấy một ít thuốc. Sau đó còn tìm người đưa Sở Gia Hà ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ cần tìm một nơi vắng vẻ để đưa hai người họ vào với nhau là xong. Ban đầu, họ định làm chuyện này ở nhà. Nhưng cuối cùng Lưu Lị nghĩ lại, nếu làm ở nhà thì sẽ bị nghi ngờ. Vẫn nên thực hiện bên ngoài thì hơn. Đến lúc đó, chỉ cần nói rằng Thẩm Lạc gia không nghe lời, chạy loạn ra ngoài rồi vô tình gặp Sở Gia Hà và xảy ra chuyện ngoài ý muốn là được. Sau bữa sáng, Thẩm Lạc gia khoác chiếc túi vải vá chằng chịt, chậm rãi đi theo sau Lưu Lị và Thẩm Ngọc Chi. Lưu Lị cau mày, nhỏ giọng hỏi Thẩm Ngọc Chi, sắp xếp xong hết chưa? Thẩm Ngọc Chi quay đầu nhìn Thẩm Lạc gia đi phía sau, đầy tự tin, yên tâm đi, lần này chắc chắn sẽ khiến nhà họ Sở chấp nhận Thẩm Lạc gia. Lại còn giải quyết được cái gai trong mắt này, nghĩ đến đây, tâm trạng của bà ta rất tốt. Lưu Lị chợt nhớ đến khả năng đánh nhau của Thẩm Lạc gia, liền dặn dò, lát nữa nhất định phải nhịn, đừng chọc giận nó, đợi đến chỗ vắng vẻ, mua cho nó chai nước ngọt rồi bảo nó uống. Thẩm Ngọc Chi gật đầu, mẹ cứ yên tâm, lần này con đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Đám đại lưu bọn họ sẽ đưa Sở Gia Hà đến con hẻm sau, chỗ đó không ai qua lại, bọn họ cũng muốn xem màn kịch của hai đứa ngốc này. Lưu Lị hài lòng, tâm trạng vui vẻ hẳn, ngay cả khi nhìn Thẩm Lạc gia cũng thấy dễ chịu hơn. Lạc gia, đi nhanh lên, lát nữa mua quần áo xong, chúng ta đi ăn cơm. Thẩm Lạc gia thấy Lưu Lị thật sự mua quần áo cho mình thì cảm thấy khó hiểu. Cô chợt nhớ đến lời bà nội từng nói, nếu ai đó bỗng dưng đối xử tốt với con, chắc chắn là có ý đồ. Vì thế, con phải cẩn thận gấp đôi. Cô lặng lẽ ôm chặt bộ quần áo mới, đi theo sau Lưu Lị và Thẩm Ngọc Chi. Đi được một đoạn, Thẩm Ngọc Chi đột nhiên khoác tay Lưu Lị. Mẹ, con đi mệt rồi, mua cho con chai nước ngọt đi. Lưu Lị phối hợp diễn kịch, chỉ biết ăn uống thôi, thấy cái gì cũng muốn. Hạt dẻ rang đường Thẩm Ngọc Chi cười hì hì. Mua cho con một chai, cũng mua cho chị hai một chai nữa. Vừa nói, cô ta vừa quay sang nhìn Thẩm Lạc gia. Chị hai, chị có muốn uống nước ngọt không? Thẩm Lạc gia nhìn theo hướng tay Thẩm Ngọc Chi chỉ. Lý Tư Mân từng mua nước ngọt cho cô. Nó có vị ngọt ngào, rất ngon. Cô muốn uống nước ngọt, nhưng cô chỉ muốn uống loại mà Lý Tư Mân mua cho mình. Nghĩ vậy, cô mạnh mẽ gật đầu. Muốn uống, cách chương.